Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404 trở về Đông Thần Quốc, nói chuẩn bị liền chuẩn bị, Tư Mã Gia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại sản nghiệp, đem những cái đó đồ vô dụng đều đổi thành dược liệu linh tinh, toàn bộ đưa hướng bổn gia. Gia tộc mặt tiền cửa hàng cũng tất cả đều xử lý. Cửa hàng một cái không lưu. Tư Mã U Nguyệt ở Tư Mã gia thu thập gia sản thời điểm. Cùng Tư Mã Liệt bọn họ cùng nhau rời đi bổn gia. Đi trước Tác Phỉ À núi non. Bọn họ sẽ không quên. Ở Tác Phỉ À núi non bên kia. Còn có một cái Tư Mã gia. Còn có Ngụy Tử Kỳ bọn họ thân nhân. Lúc trước đối bọn họ tới nói giống như lạch trời Tác Phỉ À núi non. Hiện giờ bọn họ đi tới cũng như nhập không người nơi. Khi đó những cái đó gian nguy hiện giờ đều không còn nữa. Cái kia thiên nhiên kết giới cái chắn. Tư Mã U Nguyệt cho mấy quyền liền đánh ra một cái thông đạo. Mấy người nhanh chóng đi vào. Kia kết giới lại khép lại. Tiến vào Đông Thần Quốc phạm vi, bọn họ cũng không có sử dụng truyền tống trận, mà là ngồi ở tiểu bằng trên người bay trở về. Nơi này cũng từng là bọn họ sinh hoạt địa phương. Lần này rời đi, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Bọn họ phải hảo hảo nhìn một cái nơi này phong cảnh. Vài ngày sau, bọn họ về tới Đông Thần Quốc đế đô, tường thành ngoại. Mấy người hạ phi hành thú, nhìn quen thuộc tường thành một trận cảm khái. Thật không nghĩ tới, này vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào, Khúc Béo nói. Nói không chừng đã cảnh con người mất. Chúng ta đi về trước đi, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ta về trước nhà ta, nhìn xem người nhà có nguyện ý hay không tới. Nguyện ý nói, ta lại dẫn bọn hắn tới đế đô tìm ngươi, Ngụy Tử Kỳ nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, Ngụy Tử Kỳ kêu ra bản thân phi hành thú, nhanh chóng hướng tới gia tộc bay đi. Chúng ta trở về đi, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ có chút kích động Khúc Béo. Cùng Bắc Cung đường bọn họ đi vào, thủ vệ tường thành binh lính đã thay đổi một thế hệ. Này đó mới tới binh lính căn bản không quen biết bọn họ. Nhìn đến bọn họ đi vào, sôi nổi quay đầu lại đi xem Monster ra ra. Lúc trước rời đi thời điểm có hay không nghĩ tới sẽ như vậy trở về. Tư Mã U Nguyệt đi ở Tư Mã Liệt bên người, cười hỏi, khi đó một lòng nghĩ ngươi không cần xảy ra chuyện, cho rằng này đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không nghĩ tới sẽ sống sót, càng không nghĩ tới sẽ trở về, Tư Mã Liệt cảm thán nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại cũng xác thật đã không còn nữa, ta khi đó cấp quản gia nói. Nếu chúng ta mấy năm không trở về, này Tư Mã gia chính là bọn họ. Không biết hiện tại nơi này thế nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Trở về nhìn xem sẽ biết, Tư Mã Ô Nhiên nói. Khúc Béo vào thành sau không lâu liền cùng bọn họ tách ra. Hắn cũng muốn về trước ra đi, nhìn xem chính mình tân nhân, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không rời đi nơi này, cùng đi Vô Tức Đại Lục. Tư Mã Ô Nguyệt gia tôn mấy người cười nói chiều Tư Mã phủ vị trí đi đến. Trên đường người nhìn đến bọn họ đều kinh ngạc nhìn lại đây. Kia, đó là Tư Mã tướng quân cùng Tư Mã các thiếu gia. Bọn họ thật sự đã trở lại. Thật là bọn họ đã trở lại còn đi sao? Ha ha, lúc trước Ngũ thiếu gia rời đi thời điểm liền nói còn sẽ trở về. Hiện tại bọn họ thật sự đã trở lại. Có người được đến tin tức. Nhanh chóng chiều Tư Mã phủ chạy tới. Chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến thời điểm, Phúc Thúc đã mang theo Tư Mã ra mọi người ở cửa nghênh đón. Cung nghênh lão gia thiếu gia trở về. Phúc Thúc chiều bọn họ được rồi đại đại một cái lễ. Tư Mã U Nguyệt tiến lên nâng dậy Phúc Thúc. Cười hỏi, Phúc Thúc những năm gần đây tốt không? Hảo, hảo Phúc Thúc lão nước mắt trúng hoành. Liên tiếp gật đầu. Chúng ta đi vào nói đi, Tư Mã Liệt nhìn đến chung quanh chen đầy vây xem người. Vỗ vỗ Phúc Thúc bả vai, lão gia thiếu gia bên trong thỉnh, Phúc Thúc xoa xoa trên mặt nước mắt. Đem Tư Mã Liệt bọn họ thỉnh đi vào, Tư Mã Phủ cùng bọn họ rời đi thời điểm đã có điều bất đồng. Phòng ở mới tu mấy năm, thoạt nhìn còn thực tân. Có chút địa phương đã sửa lại bộ dáng. Này đó đều là thiếu gia thiết kế. Chỉ có một ít địa phương có biến hóa. Mặt khác vẫn là cùng nguyên lai không sai biệt lắm mà ni. Phúc Thúc nhìn đến Tư Mã Liệt bọn họ xem. Xét phòng ở. Nói. Làm khó ngươi. Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước bọn họ bị chảo. Tư Mã gia sẽ lâm vào cái dạng gì hoàn cảnh tất cả mọi người đều minh bạch. Chính là nàng lại mang theo đại gia căng lại đây. Nếu không phải nàng sẽ luyện đan thuần thú, Tư Mã gia chỉ sợ sớm đã xong rồi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, gia gia, cùng bọn họ nói chính sự đi. Hảo Tư Mã Liệt nhìn Phúc Thúc, nói, chúng ta muốn rời đi đại lục này. Đi càng tốt đại lục, bổn gia bên kia đã ở chuẩn bị rời đi. Các ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Phúc Thúc không nghĩ tới Tư Mã Liệt vừa trở về liền nói cái này một cái nổ mạnh thức tin tức. Sửng sốt một chút, ngay sau đó tỏ thái độ nói. Lão gia ở nơi nào? Chúng ta liền ở nơi nào? Vậy ngươi đi hỏi một chút hiện tại gia tộc người. Bọn họ có nguyện ý hay không cùng nhau rời đi? Nếu nguyện ý, làm cho bọn họ thu thập đồ vật. Nếu không muốn, liền đem nơi này sản nghiệp phân một ít cho bọn hắn đi. Tư Mã Liệt nói. Chúng ta thời gian có điểm cấp. Ngươi làm đại gia mau chóng làm ra quyết định là. Lão gia, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi sau đó liền đi xử lý chuyện này. Phúc Thúc nói. Phúc Thúc mang theo bọn họ đi sân nghỉ ngơi. Sau đó Mã Bất Đình để mà làm người đi đem đế đô sở hữu quản sự kêu trở về. Ba ngày sau, Ngụy Tử Kỳ mang theo Ngụy gia người tới. Khúc gia cũng tới tin tức. Nói đã ở kiểm kê sở hữu gia sản. Lại qua mấy ngày, tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Liệt trung gian bớt thời giờ đi tìm học viện lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng nhìn thấy các nàng thật cao hứng. Bất quá ở nàng trước tiên mời thời điểm cự tuyệt. Hắn không bỏ xuống được nơi này học sinh. Không thể ném xuống chính bọn họ đi rồi. Tư Mã U Nguyệt cũng không miễn cưỡng. Cũng không phải tất cả mọi người phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Tương phản lão hiệu trưởng vì học sinh từ bỏ rời đi càng đáng giá nàng kính trọng. Hôm nay, Khúc Béo mang theo Khúc gia người tới. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại không kéo xuống ai. Kêu ra Tiểu Bằng mang theo đại gia rời đi. Đông Thần Quốc, về sau nàng phỏng chừng là thật sự sẽ không lại đến. Ngụy gia cùng Khúc gia người lần đầu tiên rời đi Đông Thần Quốc. Đi ra ngoài về sau bọn họ muốn sinh hoạt, liền phải dựa vào Tư Mã gia. Bất quá Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo kiệt lực bảo đảm Tư Mã gia người đều không tồi. Sẽ không bạc đãi bọn hắn, mới làm cho bọn họ hạ quyết tâm rời đi. Trở lại An Dương Thành, Tư Mã gia đã đem gia sản kiểm kê hảo. Tùy thời có thể rời đi. U Nguyệt. Có người tìm ngươi, nàng một hồi đi liền nhìn đến Tư Mã U Dương. Tìm ta, ai a? Tư Mã U Nguyệt không biết ai sẽ ở ngay lúc này tìm nàng. Chẳng lẽ là sư phó tới? Nàng làm Tư Mã U Dương giúp đỡ an bài Khúc Gia cùng Ngụy Gia người. Chính mình đi chủ viện phòng khách. Nàng đi vào, liền nhìn đến một phòng người. Có nhận thức, có không quen biết. Những người đó nhìn đến nàng tiến vào, đều kích động lên. Gia chủ Tư Mã U Nguyệt triệu Tư Mã Thái hành lễ. U Nguyệt, bọn họ nói muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, hết chương.